Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 29. Thẩm Quyện trong lòng biết những người này thành kiến vô pháp thay đổi. Liền đối với Sơn Môn dập đầu lại ba cái liền cùng uổng mạng quỷ các bằng hữu rời khỏi. Bọn họ kết bạn ở tại một tòa miếu đổ nát nội. Đem nơi đó quản lý ngược lại cũng là cái rất không sai địa phương. Bọn họ liền ở trong này quá bình thản cuộc sống. Thẩm Quyện mặc dù không có chấp niệm cho rửa sạch oan khuất, khả lại chán ghét nhìn không được quang ngày. Một lòng muốn tiến minh giới đi đầu thai chuyển thế. Lúc trước lão đạo cùng hắn nói chỉ cần không hại nhân tích lũy công đức, thời điểm đến tự nhiên là được rồi. 3 năm sau, nghe nói có quỷ vương hiện thế, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Không ít cô hồn dã quỷ đều đi tìm nơi nương tựa kia quỷ vương. Bọn họ này đó uổng mạng quỷ bên trong, đi 1/3, còn lại đều cùng hắn nghĩ tới giống nhau. Một khi hại nhân liền không có đường rút lui. Bọn họ vẫn là càng hướng tới dưới ánh mặt trời cuộc sống. Nhưng là, không có tìm nơi nương tựa quỷ vương bọn họ, ngược lại nghênh đón ngập đầu tai ương. Nơi này lại rất nhiều cô hồn dã quỷ. Một đám tu sĩ vui sướng vọt vào đến, gặp quỷ đã bát, nguyên lai là vì đối phó quỷ vương muốn luyện khí, cần đại lượng quỷ hồn làm tài liệu, cho nên tu sĩ nhóm nơi nơi chào quỷ. Đến nhân lý vừa vặn lại Lục sư huynh, Thẩm Quyện tưởng muốn cùng hắn giảng đạo lý, nói, chúng ta độc thủ góc cái gì cũng không làm, các ngươi mới là lạm sát kẻ vô tội. Lục sư huynh đưa hắn đánh giá một trận, nói, ngươi cư nhiên đến nay chưa hại nhân, xem ở sư phụ trên trời có linh thiêng phân thượng ngươi có thể đi. Nhưng khắc muốn liền không khách khí, Thẩm Quyện bị gián phù vô pháp hành động. Mặc dù không bị hạn chế cũng vô pháp cùng nhiều như vậy tu sĩ chống lại. Chỉ có thể trơ mắt xem quỷ các bằng hữu bị bắt tiến trong hồ lô mang đi. Lúc đó là giữa trưa, không đồng ý bị nắm đi luyện khí quỷ hồn tắc chạy vào dưới ánh mặt trời trực tiếp bụi tan khói diệt. Hắn liền xem từ trước bọn đồng môn dưới ánh mặt trời càng chạy càng xa. Sau này, nghe nói Lục sư huynh vì đả bại quỷ vương, không tiếc đồng quy vu tận, thành dân chúng nhóm tán dương ca tụng người tốt, đại anh hùng, tự kia sau, Thẩm Quyện liền độc lai độc vãng. Đại khái qua 20 mấy năm, chuyển thế luôn luôn xa xa không hẹn, trong lòng hắn thậm chí bắt đầu dao động, ngay tại khi đó gặp một cái có âm dương mắt thiếu nữ. Thiếu nữ có thể thấy hắn cũng không sợ hắn, cảm thấy hắn hào hoa phong nhã tốt lắm ở chung. Liền mỗi ngày đều thiêu một ít hương khói cho hắn. Thiếu nữ thật thích hắn đem sự tình trước kia, mỗi khi nghe đều cảm thấy rất khổ sở. Liền giúp hắn cùng nhau tích lũy công đức. Nàng lại đúng là xuân tâm nảy mầm niên kỳ. Đúng là không thể tự thoát khỏi yêu một cái uổng mạng quỷ. Nhưng là thiếu nữ gia đã đem nàng gả cấp Trần gia đại công tử. Nàng từ nhỏ bị làm hư rất là tùy hứng. Trước mặt vị hôn phu mặt nói muốn gả cho một cái quỷ. Quỷ cũng là nam nhân. Hắn đơn giản là ham của ngươi sắc đẹp. Đại công tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nội tâm oán hận không thôi. Thà rằng gả cho quỷ cũng không gả cho hắn. Lời này nếu truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ bị chê cười đến tử. Cho nên hắn bị hủy vị hôn thê mặt, làm cho nàng biến thành một cái vẻ mặt vết sẹo người quái dị. Bất cứ cái gì nữ nhân đều không sẽ hy vọng người trong lòng thấy bản thân xấu xí bộ dáng. Thiếu nữ thương tâm muốn chết cũng không dám tự sát, sợ đã chết biến thành xấu quỷ bị Thẩm Quyện nhìn thấy hỏng rồi trong lòng ấn tượng. Nàng ở khuê trung khóc thật lâu, hai mắt cũng khóc mù. Bá phụ bá mẫu, ta sẽ chiếu cố hảo của nàng, đại công tử không có hối hôn. Như cũ đem thiếu nữ cưới trở về nhà. Bên ngoài cử án tề mi, lại thường xuyên đánh nàng hết giận, ngươi không phải là phải gả cấp quỷ sao? Ngươi này quỷ bộ dáng, ngay cả quỷ đều sẽ không muốn của ngươi. Cũng theo ta lòng từ bi cho ngươi cái quy túc, bằng không ngươi cả đời này liên cùng cầu giống nhau. Hết chương.